hôm qua thầy đã giảng về ba phẩm và cái cách giảng sinh của ba phẩm và công đức lợi ích của phương pháp niệm Phật. Bây giờ thầy giảng cho quý vị biết là ngoài cái cõi Ta Bà Cực Lạc còn một cái quốc độ gọi là Giải Mạng Quốc. Cái quốc độ này nó nằm giữa cái cõi Ta Bà và cõi Cực Lạc Quốc. Chúng sinh trong mười phương thọ sinh vào cõi này thì tâm thường bị đắm nhiễm vào những cái khoái lạc của chân tâm, tâm thường giải đãi và tu học thì chẳng tinh tấn, do đó mà không được sinh vào trong cái Cực Lạc Quốc để mà được gặp Đức A Di Đà Phật cùng các vô lượng vô biên các chư đại Bồ Tát đó. Do đó cái quốc độ này gọi là Giải Mạng Quốc. Giải tất nhiên là giải đãi, mạng là mạng nghi, quốc là quốc độ. Nguyên do là chúng sinh này nhiều kiếp đã dung trồng thiện căn phước đức, tâm cũng phát bồ đề, mong cầu được thành Phật để mà hổ độ muôn loài chúng sinh, lòng cũng tưởng nhớ đến Đức A Di Đà Phật, nhưng mà về cái lòng tin giảng sinh về trong cái cõi một Cực Lạc thì trong tâm còn do dự. Thầy thí dụ một cái câu chuyện của một cái vị pháp sư. Vị này tên là Đạo Trân Pháp Sư. Ngài tu tịnh độ rất là tinh tấn. Ngài tu bằng cái phương pháp là quán tưởng tướng của Đức A Di Đà. Thì quý vị biết những cái vị tu mà về quán tưởng Đức A Di Đà, tức như là tâm mình phải được thanh tịnh thì sức quán của mình nó mới thành tựu. Một đêm kia trong khi mà thiền quán thì Đạo Trân Pháp Sư thấy có một cái chiếc thuyền rất là đẹp đẽ, trang nghiêm, và trên đó có một số người đang ở trên đó. Thì Đạo Trân Pháp Sư mới hỏi, xin được hỏi thuyền này quý vị đang đi về đâu? Thì cái người ở trên thuyền đáp rằng, bạch Pháp Sư, chúng tôi đang đi về cảnh giới Cực Lạc. Đạo Trân nghe nói chữ cảnh giới Cực Lạc thì ngài rất là hoan hỷ. Ngài nói như vậy thì ghé vô cho tôi được đi cùng quý vị về cõi Cực Lạc. Thì tất cả người trên thuyền đồng thanh đáp, mặc dầu pháp sư phát bồ đề tâm có quán tưởng niệm Phật, nhưng mà cái lòng tin của quốc sư còn lòng tin của pháp sư chưa được đầy đủ, do đó chúng tôi hy vọng rằng pháp sư hãy phát cái tâm bồ đề kiên cố hơn, phát cái tâm tính tâm nó được đầy đủ hơn thì đợi chứ sao. Lúc đó thì Đạo Trân Pháp Sư xả thiền và ngài rất là nghĩa là ngỡ ngàng, là tưởng rằng thế giới Cực Lạc hồi đó tới giờ nói chỉ là trên cái phần lý mà thôi, tưởng rằng cái thế giới này nó không có. Do đó sau khi mà cái giấc thiền định sâu như vậy đó, Đạo Trân Pháp Sư mới biết rằng thế giới này nó có, do đó ngài mới nghiêm chỉnh lại thực hành cái tâm của mình cho được đầy đủ. Thì cố gắng tu như vậy trong vòng 3 năm sau, một hôm Đạo Trân Pháp Sư đang ngồi thiền thì có một cây vị sư mặc cây đồ vàng từ trên hư không bước xuống và đem một cây đài hoa sen màu thất bảo đến trước pháp sư nói, do tính tâm của ông được đầy đủ nên ngày hôm nay tôi cho ông biết là còn 7 ngày nữa ông sẽ được giảng sinh về cõi Cực Lạc, và đây là một cái đài hoa thất bảo mà chính ông sẽ ngồi trên đó giảng sinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đạo Trân Pháp Sư là cái người đã xuất gia, đã hành hạnh Bồ Tát, giảng pháp và giảng đạo, ngoài ra còn quán tưởng chân dung thực tướng của Đức A Di Đà, nhưng mà lòng tin còn do dự. Nếu mà trong cái thiền quán ngài không gặp một cái đoàn người trên cái chiếc tàu đó, là chắc chắn rằng ngài sẽ bị sanh vào trong cái giải mạng quốc, là tại vì lòng tin không đủ. Vì vậy quý vị tu về pháp môn tịnh độ thì cái hạnh đầu tiên là cái đức tin. Đức tin phải đầy đủ, còn bằng không quý vị sẽ kẹt sanh vào ở trong cái giải mạng quốc này. Do những chúng sinh này lòng tin về giảng sanh cực lạc quốc còn khởi tâm do dự, nên phải sanh vào trong cái thế giới này. Và những chúng sinh giảng sinh vào ở giải mạng quốc thì họ hướng những cái sự mà khoái lạc, giống như là những cái gì mà tiên nhân ở trên cái cõi trời Dạ Ma. Quý vị biết cõi trời Dạ Ma, cái chỗ đó là một cái chỗ mà những cái vị tiên ở trên cảnh họ sống trên đó, họ thích thú lắm, luôn luôn là họ mở miệng họ nói rằng rất là tuyệt diệu, rất là khoái lạc. Tại sao những chúng sinh khác họ không tu để họ được về cảnh giới này, mà cái cảnh của giải mạng quốc nó lại còn cái sự khoái lạc hơn ở trên cái trời Dạ Ma nữa? Thì quý vị biết rằng ở đây cũng là do chúng sinh có pháp Bồ Đề Tâm, có công quân tu, có công niệm Phật, nhưng mà chỉ có một cái là cái lòng nghi nó còn do dự. Những chúng sinh sinh về ở trên giải mạng quốc này thì họ không có cái duyên để mà được nghe Phật thuyết pháp, cũng như họ không có cái duyên mà để gặp những cái chư bò đại Bồ Tát lớn đến mà giảng kinh. Họ chỉ ở đó nằm ở trong cái hoa sen bút mà thọ hưởng những sự khoái lạc trong thân tâm, và chờ 500 năm sau họ sẽ trở lại cái cõi ta bà này, hoặc là sanh vào những cái thế giới khác. Có nghĩa là cái tuổi thọ của họ chỉ có 500 năm mà thôi. Những chúng sinh mà đã lỡ sanh vào ở trong cái giải mạng quốc mà họ muốn thoát khỏi cái cảnh giới này, thì những chúng sinh đó phải sám hối để đoạn tuyệt cái lòng nghi và chí tâm trì tụng danh hiệu của Phật A Di Đà. Khi mà họ đủ tín tâm thì tự nhiên họ được giáng sinh về cái cõi cực lạc quốc. Hôm nay thầy nói thêm cái phần này để cho quý vị nào tu về tịnh độ mà tín tâm chưa đầy đủ, quý vị còn nghi ngờ thì quý vị phải bỏ cái sự nghi ngờ đó đi. Còn nếu quý vị vẫn còn cái sự nghi ngờ đó, quý vị còn do dự đó, thì chắc chắn cái giải mạng quốc sẽ là nơi thọ sinh của quý vị. Như vậy thì bất cứ một chúng sinh ở mười phương mà phát Bồ Đề Tâm rồi, tính hạnh nguyện đầy đủ và phát tâm niệm Phật từ 1 cho đến 7 ngày mà được dứt tâm, thì thầy chắc chắn rằng lúc lâm chung sẽ được Đức A Di Đà cùng tất cả chư Bồ Tát đến mà tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương Cực Độ. Cái về phương pháp tu thì ngày hôm qua thầy có giảng là 4 phương pháp rồi. Bây giờ nói về cái phương pháp mà thầy giảng trì danh đó, thì nó có 2 loại. Trì danh nó có là cái trì và lý trì. Sự trì nó giống như là cái danh tướng, mà lý trì giống như là lý của lý tánh. Bây giờ một cái người nào mà họ phát tâm mà với cái sự trì, thì giờ thầy nói để cho quý vị này, vị đại chúng có mặt trong room có thấy mình phát tâm như thế nào, mình là sự trì hay lý trì. Chúng sinh mà thực sự tin cõi Tây Phương có Đức A Di Đà đang tụ xứ và thuyết pháp. Nhưng tâm của chính mình chưa hiểu, tâm mình tạo tác ra Phật, tức tâm thị Phật. Chúng sinh này chỉ có lòng tin tưởng và phát nguyện cầu giảng sinh mà thôi. Đó là về cái sự kỳ. Bây giờ về cái lý kỳ, là cái người tu tịnh độ tin tâm mình có thể thành Phật, và Đức Phật A-di-đà chính là thực tướng của bản tâm. Do tâm mình rời bỏ những cái sự ô trược, trần cấu, ái nhiễm của nhân gian, nên đạt được cái chân như thực tướng này. Đó là về cái lý trì. Đó thì quý vị suy nghĩ, quý vị tu về lý trì hay sự trì. Nhưng mà lý trì hay sự trì thì quý vị đều được giảng sinh hết. Bây giờ thầy nói về cái nhất tâm. Quý vị thường thường nghe nói niệm Phật phải là nhất tâm bất loạn. Bây giờ nhất tâm thì nó có hai loại. Một cũng là sự nhất tâm. Sự nhất tâm là thế nào? Là bất luận người sự trì hay lý trì, hãy trì danh hiệu Phật đến lúc mà đoạn trừ được phiền não tham sân si mạn nghi tà tịch tà kiến, và diệt trừ được tư hoặc và kiến hoặc, thì đó là sự nhất tâm. Bữa nay thầy giảng rất là rõ, thành ra quý vị sẽ hiểu được phương pháp duyên dung của tu tịnh độ. Và thứ hai là lý nhất tâm. Bất luận chúng sinh nào sự trì hay lý trì, mà khi trì niệm đến tâm mình khai mở, chứng được thực tướng của Như Lai tánh, thì đó là lý nhất tâm. Như vậy thì một cái vị tu về thực tướng niệm Phật, tức là lý nhất tâm. Bởi vì vị này đã đạt đến cái chỗ mà giống như bên thiền tâm đã nói rằng minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Đó là lý nhất tâm. Và nhất tâm nó gồm có ba tâm. Thế nào gọi là ba tâm trong nhất tâm? Là một là chí thành tâm, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng.